Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không được. Anh nói giọng tuy nhẹ nhưng lại tương đối kiên trì. Vậy chờ em một chút. Nhanh chóng mở khóa, chặn anh ở ngoài rồi vội vàng đóng sầm cánh cửa. Bị chặn lại ở ngoài, anh không khỏi nhăn mày. Không hiểu gì nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt. Ghé tai, bên trong truyền ra tiếng ầm ầm bịch bịch, khiến anh không khỏi buồn bực. Có lẽ cô sửa sang lại phòng. Không sao, chờ cô một chút vậy. Anh xoay người lại, dựa vào bức tường bên cạnh cửa, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Anh là người trầm tính, cũng là người vô cùng nghiêm túc. Cho tới giờ, anh đều đặt ra những quy tắc cho bản thân mình. Cuộc sống luôn là thói quen, chưa bao giờ vượt khỏi ranh giới. Nhưng kể từ khi gặp cô, anh đã từ từ thay đổi, thành ra không còn giống với mình nữa. Những thay đổi này anh đã sớm cảm nhận được. Có điều anh chưa bao giờ nghĩ thông suốt tại sao mình lại thay đổi. Hoặc có thể nói rằng lúc đầu anh có phần khó hiểu, lại không muốn tiếp nhận, cho nên lựa chọn mặc kệ. Khi anh ý thức được có cái gì đó khác thường thì lại không muốn suy nghĩ sâu xa, sau đó thì lại mặc kệ tiếp. Khi cảm thấy mình vượt ra khỏi những quy tắc của bản thân thì lại thu hồi tâm tư. Khi anh... Nói tóm lại, nói thẳng ra là anh không muốn nhìn thẳng vào sự thật là mình đã thay đổi. Nói đơn giản, anh thừa nhận sự thật là mình bắt đầu phiền toái. Thay đổi nghĩa là phải thích ứng với thói quen mới, sự việc con người mới. Cho nên trước giờ anh không thường thay đổi, cũng không thích thay đổi. Chỉ là lúc này anh khó mà có thể tiếp tục giữ được. Bởi vì lòng anh vốn đã tự tung tự tác, căn bản không thể kiểm soát được, cuối cùng mặc cho nó chuyển động theo cô. Anh nghĩ từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã len lén tiến vào chiếm giữ trái tim anh, rồi sau đó từ từ, từng chút sơi tái, nuốt trôi, cho đến khi hoàn toàn chiếm lĩnh lòng anh mới thôi. Đúng vậy, đến lúc giật mình nhìn ra, thì cô đã chiếm trọn trái tim anh, thế mà anh lại không cách nào đuổi đi được. Khang Mân Quân luống cuống tay chân hoảng hốt. Trời ạ, à, làm thế nào bây giờ? Phòng ở của cô vừa bẩn vừa lộn xộn, làm sao cho người ta vào? Cô vội vàng cất kỹ tất cả những đồ vật bừa bãi trong phòng. Ây xà, giày sao lại nhiều như vậy? Hai tủ giày to cũng đã nhét đầy rồi, chỗ còn lại phải làm sao? Đi một bước nhìn một cái, Khang Mân Quân quả thực sắp điên rồi. Quần áo lót tại sao ở trên bàn sách? Sao tủ lạnh lại có tất chân? Quần áo nhăn nhúm sao đầy trên mặt đất? Ô ô, cô lúc này thấy hối hận rồi. Tại sao muốn anh đứng ở ngoài chờ? Phòng ốc như thế này có thể cho người ta vào sao? Anh chắc chắn sẽ bị dọa chết mất. Đều là tại anh không tự nhiên lại muốn vào. Nếu không cô cũng không sợ mất thể diện như vậy. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Khang Mân Quân cảm thấy hối hận vì mình không có sở trường làm việc nhà. Thật là lạ, trước đây cô căn bản không để ý, tại sao bây giờ lại trở nên quan tâm đến như thế? Cô cũng tự biết mình không có ý định việc nhà, cho nên mới không cho ai bước vào cửa. Sao cô lại không dứt khoát cự tuyệt anh? Đúng vậy, ngay cả Nhâm Mẫn, cô cũng không cho bước vào cửa. Tại sao lại muốn anh đi vào? Ôm một đống đồ linh tinh trên tay, Khang Mân Quân nghiêm túc nghĩ ngợi. Cánh cửa kia được cô lấy làm công cụ che giấu bản thân, ngăn cách với mọi người. Vậy mà giờ phút này, chỉ vì câu nói của anh, chúng ta nói chuyện một chút có được không, cô lại để cho anh vào. Cô thật ra cũng có thể dẫn anh đến chỗ khác nói chuyện, vậy mà cô lại không nghĩ tới. Vội vàng vù vù phi vào cửa, sau đó lại hoang mang sợ hãi, thu gọn cả cái đống bừa bãi bẩn thỉu này. Từ lúc nào mà anh trong lòng cô lại bắt đầu trở nên quan trọng như thế? Quan trọng đến mức cô nguyện ý để anh đi vào cánh cửa này. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép, Khang Mân Quân vừa nhăn mặt nhăn mũi. À, mặc kệ đi, nếu anh nhìn thấy tình huống thật sự mà nói ra lời hoảng sợ, cô sẽ nhận. Dù sao hôm nay, cô cũng đứng trước mặt mọi người, hiện nguyên hình là một cô gái chanh chua, lộ tẩy thêm là người bừa bộn thiếu sạch sẽ nữa, cũng thế mà thôi. Hai tay ném một cái, cô đem toàn bộ đồ vật ném vào gầm giường. Anh thật sự muốn vào à? Kéo cửa ra, Khang Minh Quân mở đầu bằng một câu. Đứng ở trước cửa, Phạm Húc Nhật cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nghiêm túc dị thường. Thế nào, trong nhà cô không có nhiều người? Ngẩng mặt lên, Phạm Húc Nhật đại khái đã đoán được 8-9 phần. Anh nghĩ chỉ là nghe cô vừa rồi ở trong nhà lách ca lách cách, anh cũng đoán được sơ sơ bên trong là tình cảnh gì. Có thể đi vào không? Đôi môi nở một nụ cười nhàn nhạt, khiến Khang Minh Quân thấy ngây ngốc. Phanh, thẳng thắn. Nhịp tim như đánh trống, Khang Minh Quân mới phát hiện mình đối với anh mỗi lúc một mê muội rồi. Trời ạ, anh cười lên thật sự rất đẹp trai. Cái gì không phải chứ, hiện tại cũng không phải là lúc tỏ ra háo sắc. Vung tay lên đầu, Khang Minh Quân thu hồi tinh thần, lần nữa thể hiện gương mặt nghiêm túc. Em nói trước, anh không được chê, không được suy nghĩ, không được dùng ánh mắt xem thường, không được... Khang Minh Quân ném ra một đống lớn không được, nhưng chưa kịp nói xong, Phạm Húc Nhật đã xem như biết cả. Lách phía bên cạnh cô, đàng hoàng đi vào. Vừa bước vào căn phòng nhỏ của Khang Minh Quân, cảm giác đầu tiên của Phạm Húc Nhật là thật nhỏ, thật hẹp. Bước qua cửa, phía bên phải là phòng tắm, bên trái là một bàn nhỏ để đồ. Vào trong một chút là phòng được chia đôi. Căn buồng nho nhỏ phía sau chắc là phòng ngủ, đằng trước là phòng khách nhỏ. Nhìn một lượt không tới 10 giây, Phạm Húc Nhật đã xem chọn căn hộ. Căn hộ tuy nhỏ nhưng thiết kế hợp lý, chỉ có điều chủ nhà. Tầm mắt anh rơi vào mớ đồ hỗn độn trong phòng ngủ. Đừng nhìn, em vừa mới thu đấy. Thoáng chạy qua bên người anh, Khang Minh Quân ra sức kéo cửa phòng lại. Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần bị xem thường, sao cô còn thấy buồn bực? Ai, đây là kết quả của việc quá để ý một người sao? Làm cho mình toàn tâm toàn ý hoảng loạn, thật là mệt mỏi. Em biết anh đang nghĩ gì? Anh cho rằng em là một cô gái hỏng bét đúng không? Cúi đầu thật thấp, Khang Minh Quân nói giọng rất buồn bực. Không thấy bên kia trả lời, tâm tình của Khang Minh Quân càng tệ hơn. Chưa từng để ý tới suy nghĩ của người khác như vậy, nhưng lúc này cô thật sự rất quan tâm, bởi vì cô muốn biết, nhìn thấy thế này, anh có muốn bỏ chạy hay không? Không sao, nếu anh không chịu nổi thì thành thật nói ra, dù sao em vốn dốt nhất là làm việc nhà, cũng không sợ người ta chê cười đâu. Không sợ mới là lạ, chỉ là muốn giữ thể diện nên mới mạnh mồm nói ra những câu này. Thấy đầu cô càng ngày càng cúi thấp, Phạm Húc Nhật không khỏi cười ngặt nghẽo. Trời ạ, sao anh lại cảm thấy cô thực sự rất đáng yêu? Cô có thói quen tự biên tự diễn mà anh lại thấy như xem hài kịch mà bật cười. Nếu anh cười thì ý em là sao? Phạm Húc Nhật quay về với giọng nói lạnh lùng như ngày thường. Nhưng nếu cẩn thận lắng nghe sẽ phát hiện bên trong đó là cả một sự dịu dàng. Cái gì? Nghe trả lời như vậy, Khang Minh Quân mãnh liệt ngẩng đầu. Vừa nâng được đầu lên, nhịp tim của cô lại suýt chút nữa ngưng vài nhịp. Trời ạ, người đàn ông này không phải là không thích cười sao? Vậy sao hôm nay cô lại nhìn thấy anh cười dữ dội như vậy? Thật là hại cô như bị điện giật, hoa mắt chóng mặt, suýt không thở được. Ra sức lắc đầu, Khang Minh Quân thử làm cho lòng mình vững vàng trở lại. Nhìn em như thế, có phải anh cảm thấy em không giống con gái tí nào không? Thật ra nói một cách thẳng thừng là cô đang rất tự ti. Mặc dù không biết nấu cơm, không biết làm việc nhà, cũng không sao. Nhưng một người có dáng dấp của mẹ hiền vợ đảm như cô lại không hề biết làm những việc này. Đó mới là một sai lầm lớn. Cái gì mà em chắc chắn làm tốt việc nhà? Cái gì mà tài nấu nướng của anh chắc rất tuyệt vời? Cái gì mà ai làm chồng em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc? Có quỷ ý. Xem phòng này của cô đi, có thánh mới dám lấy cô. Đều bị những người khác gây áp lực như thế, khiến cô không thở nổi, mới làm cho cô không dám, cũng không muốn lập gia đình. Cho nên chỉ tự nói với mình là yêu thôi, nói chuyện một chút là tốt rồi. Em để ý đến mấy chuyện này lắm à? Thấy bộ mặt tự ti của cô, Phạm Húc Nhật có chút đau lòng. Anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, không muốn cô vì mấy chuyện nhỏ này làm cho bất an. Không để ý cũng sẽ bị nói đến để ý đấy. Khang Mân Quân bĩu bĩu môi, nhìn chằm chằm mặt đất, không dám nhìn anh, bởi vì cô không muốn thấy sự khinh miệt trong mắt anh. Có người ghét bỏ em. Ngón tay dài chuyển qua chiếc cằm nhọn, nâng mặt cô lên. Phạm Húc Nhật thật sự rất muốn cô nhìn vào mắt mình. Không có, nếu có ai ngại nói ra, anh tuyệt đối là người đầu tiên. Đáng ghét, cô cũng không muốn nhìn anh, sao anh cứ ép cô phải nhìn? Ánh mắt Khang Mân Quân chuyển động, chính là không muốn nhìn thẳng vào mặt anh. Hả? Cô nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ... Đột nhiên, một tia vui mừng như điên xẹt qua lòng anh. Phạm Húc Nhật không khỏi cười thêm lần nữa. Anh là người đầu tiên bước vào nhà em. Vâng, đúng rồi. Anh là người đầu tiên thấy bộ mặt thật của em đấy. Nhẹ nhàng trả lời, Khang Mân Quân ghét nghe nụ cười của anh, cảm giác như anh đang cười nhạo cô. Nhìn thấy cô tức giận ra mặt, đôi môi đỏ mọc dầu ra, Phạm Húc Nhật càng cười to hơn. Lần này trong nụ cười còn có cảm giác thỏa mãn. Anh vươn tay ôm cô vào lòng, rồi nhẹ giọng cười nói. Anh rất vui, được trở thành người đầu tiên được em mời đến nhà. Anh thực sự rất vui. Dạ. Có cái gì đó không đúng? Anh có phải là bị không hiểu tình huống này không? Anh không cảm thấy có cảm giác bị lừa à? Sao anh lại phải có cảm giác ấy? Phạm Húc Nhật cười hỏi lại. Bởi vì trông em như thế, nhưng thực tế lại là như thế này. Khang Mân Quân chỉ về một núi đồ đạc hỗn độn trong phòng, mặt đỏ bừng. Cái gì mà dạng này dạng kia, anh nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu. Anh chỉ biết là anh thích em thôi. Cũng giống như cô, anh muốn cho cô biết, anh cũng cam kết như vậy. Anh... Khang Mân Quân, khuôn mặt ửng hồng, kinh ngạc ngây ngốc nhìn chăm chú vào đôi mắt chân thành tha thiết của Phạm Húc Nhật. Cảm giác hạnh phúc là gì? Chính là nghe được những lời nói ngọt ngào đến chết người mà lại không thấy ghê tởm, chỉ cảm thấy thật sự vui vẻ thỏa mãn. Ha ha, Khang Mân Quân không khỏi nghi ngờ cười ra tiếng. Thật ư? Đôi bàn tay nhỏ bé của cô áp lên má mình, cảm thấy má nóng bừng. Nếu em thích anh, chính là anh, thì anh cũng thích em khi em chính là em. Nói ra được lần thứ nhất thì lần thứ hai thật sự rất dễ dàng. Anh không ngại ư? Em làm việc nhà nửa điểm cũng không được. Cái gì mà nấu cơm quét dọn em đều không biết làm đâu. Một lần nữa xác nhận, Khang Mân Quân ra sức nhấn mạnh sự vụng về của mình. Di ngón tay lên đôi môi đỏ mọng đang làm nhảm của cô, Phạm Húc Nhật cúi người cụm chán anh và chán cô. Thế em có để ý anh không? Trông anh lạnh lùng dữ dằn, nhăn mày cái liền giống như hung thần ác sát. Đứng bên cạnh anh như bị một tảng băng dày bao quanh. Em có để ý không? Em không. Ra sức lắc đầu, Khang Mân Quân vội vàng kéo tay anh, nhanh chóng đáp lại. Thế thì còn gì? Em có thể tiếp nhận anh như thế, nên anh cũng có thể tiếp nhận em như vậy. Sao cần để ý chứ? Phạm Húc Nhật đối với câu trả lời của cô tương đối hài lòng. Con người ai chẳng có điểm không tốt. Trên đời này làm gì có người nào thập toàn thập mỹ. Mọi người tìm kiếm nửa kia là người có thể yêu cả cái xấu của chính mình. Trời ạ, à, người đàn ông này thật quá tuyệt vời. Lời của anh thật khiến cho người ta cảm động, cảm thấy oan ức. Khang Mân Quân lại không nhịn được muốn khóc. Nhưng anh chỉ là mặt trông dễ sợ tí thôi, thật ra thì lại rất dễ bắt nạt. Bị em lôi xuống nước cũng không đồng ý, bị em mắng cũng không nói gì. Anh căn bản là người tốt, nhưng mà em... Nghe Khang Mân Quân nói, Phạm Húc Nhật không khỏi cau mày. Thế nào cô này cứ đằng trước khen, đằng sau lại phê bình. Bất đắc dĩ lắc đầu, Phạm Húc Nhật chỉ có thể không thèm để ý. Ai bảo anh tự chọn cô? Còn cô từ trước đến giờ không thèm che đậy miệng, anh lại càng không để ý, cho nên cứ thế nói. Xuyệt! Bàn tay anh lại một lần nữa lau đôi môi đỏ mọng của cô. Quên nói với em, Việc nhà anh rất lành nghề, cho nên em sẽ không sao cả. Có anh làm là tốt rồi. Hả? Khang Minh Quân trợn xanh mắt, lần nữa ngây ngốc. Căn nhà Tân Thiên Địa phía Bắc, không một chút bụi bẩn, sáng sủa sạch sẽ, sạch đến mức không giống một căn nhà. Khang Minh Quân kinh ngạc vô cùng, không thể tin được khi cô đến khung cửa sổ sát mặt đất, lấy ngón trỏ quẹt qua màng kính rồi nhìn kỹ. Trời ạ, khẳng định người đàn ông này vô cùng chịu khó. Thật ngay cả một hạt bụi cũng không có, thật không hiểu được anh ta làm thế nào mà làm được như vậy. Cô phục sát đất. Vòng qua phòng khách sạch sẽ chỉnh tề như hàng mẫu, Khang Minh Quân cảm giác mình dẫn lên cũng thật tội lỗi, vì thế đành rón rén nhón mũi chân đi qua về phía phòng bếp. Wow! Thật chói mắt, mắt bị một tia sáng chiếu qua, Khang Minh Quân không chịu được đưa tay lên che. Thế nào? Đang bận rộn trong phòng bếp, Phạm Húc Nhật không bị dọa bởi tiếng kêu của Khang Minh Quân, vẫn đang tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Anh đến phòng bếp cũng phải sáng bóng như vậy. Trời ạ, có chuyện gì xảy ra với tên đàn ông này thế? Có vấn đề gì à? Phạm Húc Nhật nghiêng đầu cười nhẹ với cô, sau đó xoay người lại, bận rộn làm việc của chính mình. Không phải chứ, tủ lạnh cũng phải sạch như thế. Khang Minh Quân hoàn toàn sững sờ. Tủ lạnh là để đồ ăn, không lau sạch chút sao được? Phạm Húc Nhật cười đáp lại, không chút phật lòng với thái độ kinh ngạc của Phang Minh Quân. Sạch sẽ chút thôi. Anh căn bản là thích sạch sẽ một mức quá đáng. Đừng nói. Còn chỗ của cô, đừng nói là không nhìn nổi, nếu có nhìn được cũng loạn. Hơn nữa đừng nói bụi bặm, ngay cả mạng nhện cũng có một đống. Thì ra còn có loại con gái cái gì cũng không biết như cô, còn có cả loại đàn ông cái gì cũng biết như anh. Ha ha, thật là lúng túng. Cô phải tự kiểm điểm một chút không phải sao? Cái đó, anh có muốn em giúp một tay không? Lần đầu tiên Lương Tâm phát hiện, thấy anh bận rộn, cô có chút khổ sở, cũng muốn giúp anh. Em không phải nói là không biết làm sao. Phạm Húc Nhật ngoảnh mặt lại, chăm chú nhìn cô. Cũng không biết, cũng có thể học mà. Một đại nam nhân còn làm được, huống hồ là đàn bà như cô, sao học không được chứ? Không phải mọi người đều nói, bàn tay phụ nữ thường khéo léo. Chắc cô sẽ làm được. Ngẫm nghĩ một lúc, Phạm Húc Nhật cảm thấy cũng không có gì bất ổn, liền gật đầu đồng ý. Tốt lắm, em đem tôn rút ruột, rửa sạch rồi để cho ráo. Ơ, cái gì? Anh nói thật dễ dàng, nhưng cô nghe không hiểu gì. Khang Minh Quân nhíu mày, nắm đầu trông rất khổ sở. Phạm Húc Nhật thấy bộ mặt mờ mịt của Khang Minh Quân, chỉ cảm thấy trên đầu có ba vạch thẳng. Vậy em rửa sạch cải trắng là được rồi, rửa sạch sẽ rồi bóc từng lá, rồi bỏ vào nồi nước sôi luộc. Được. Xoay người lại, Khang Minh Quân lại ngẩn người trước bồn rửa bóc cải trắng. Sao thế? Thấy cô còn chưa bắt đầu, Phạm Húc Nhật có chút lo lắng. Anh đáng ra không nên đồng ý để cô giúp một tay, bởi anh như đang khảo sát cô. Cái này... Tay chỉ cải trắng. Khang Minh Quân nhíu chặt lông mày. Lột ra trước hay là rửa trước? Tại sao nghe tả đơn giản như vậy mà cô lại có cảm giác không? Khang Minh Quân cảm thấy thật thất bại. Nhìn bộ dạng thất vọng của cô, Phạm Húc Nhật có chút không đành lòng. Không sao, cái đấy anh làm cũng được rồi. Đảo mắt một vòng, Phạm Húc Nhật tìm công việc đơn giản hơn. Em có thấy đậu kia không? Em cắt nó ra, sau đó lau khô nước. Rồi... được. Cái này đơn giản, chỉ là cắt đậu mà thôi. Khang Minh Quân rốt cuộc đã cười được rồi. Cô cầm lấy dao, đến túi bọc đậu cũng không bỏ đi, trực tiếp băm xuống. Phạm Húc Nhật sững sờ tại chỗ, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đợi đã nào. Anh đứng dậy cầm lại dao, Phạm Húc Nhật vội vã đẩy cô ra ngoài. Thôi, anh làm là được rồi, em ra ngoài xem tivi, đợi lát nữa xong sẽ gọi em. Nhưng mà em muốn giúp anh. Bị đẩy ra khỏi phòng bếp, mặt Khang Minh Quân ỉu xìu. Anh biết là em muốn giúp một tay, có lòng là được rồi, thật đấy. Nhưng em... Khang Minh Quân còn chưa kịp từ bỏ, mắt vẫn nhìn một hướng vào phòng bếp. À, anh đột nhiên nghĩ ra, anh còn thiếu vài nguyên liệu, em sang siêu thị bên cạnh mua giúp anh được không? Phạm Húc Nhật đẩy cô ra trước cửa. À vâng, anh cần mua cái gì? Anh mà không nói thế, cô có muốn giúp anh một chân một chạy cũng không xong. Anh cần hành, tỏi, gừng, hạt tiêu, giấm đen, giấm trắng và nước tương. Mở cửa ra, anh nói một chuỗi đồ cần mua rồi đưa cô ra ngoài, không quên giao chìa khóa cho cô. Nhớ được không? Nếu không nhớ được, em cứ hỏi đại một ai đó, xem nấu ăn cần những gia vị căn bản nào. Thế nào cũng có người nói cho em biết, cứ từ từ mua, không cần vội, thế nhớ, bye. Khép cánh cửa lại, Phạm Húc Nhật để Khang Mân Quân đang chưa hiểu cái gì ở ngoài cửa, rồi vội vàng chạy vào trong phòng bếp. Xem ra động tác của anh phải nhanh một chút, nhỡ cô trở về quá sớm, lại chạy tới nói muốn giúp một tay thì sao? Hai, cũng không phải anh không muốn cho cô làm, mà là không nỡ nhìn cô khổ sở như thế. À, anh đây là có ý gì? Nhìn chằm chằm vào cái bàn đầy món ăn ngon, Khang Mân Quân không thể tin được kêu lên. Sao, không muốn ăn à? Ngồi ở ghế chủ nhà, Phạm Húc Nhật không hiểu nhìn vẻ mặt bực mình của Khang Mân Quân. Anh nói thiếu nguyên liệu muốn em đi mua, kết quả đây là... Khang Mân Quân tức giận giơ hai túi đồ to tướng lên. À, em ra ngoài rồi anh mới phát hiện trong nhà vẫn còn, cho nên... Anh đủ rồi, anh coi em là trẻ lên ba. Lời giải thích của Phạm Húc Nhật khiến Khang Mân Quân càng tức giận. Trẻ em vướng tay vướng chân thì cứ nói, sao anh phải dùng thủ đoạn này dụ dỗ em? Nếu anh trực tiếp thừa nhận, cô sẽ không tức như vậy. Nhưng anh lại giở thủ đoạn dành cho đứa trẻ con đấy để đối phó với cô, cho nên cô mới nổi nóng. Rốt cuộc anh có hiểu hay không? Vòng qua bàn ăn, Khang Mân Quân mang đồ để vào phòng bếp, rồi xoay người đi ra ngoài. Em đi đâu? Phạm Húc Nhật vội vàng đứng dậy, mang cô bé còn đang tức giận khóa vào trong ngực. Về nhà! Ra sức đẩy. Mà Phạm Húc Nhật không hề di chuyển, Khang Mân Quân càng tức giận. Bỏ em ra, em phải về. Đừng như vậy, em đi rồi nhiều đồ ăn thế này, ai giải quyết cho anh? Biết mình đuối lý, Phạm Húc Nhật đành phải xuống nước. Ai thèm quan tâm anh, ăn no chết luôn đi, buông tay ra. Thấy Khang Mân Quân ưỡn người, định nới rộng khoảng cách với anh. Đồ xấu xa đáng ghét, cho là mình cao lắm không ra nổi hả? Hừ, không có một thân đầy sức mạnh, cô tức muốn chết. Ok, ok, anh xin lỗi được không? Rất dễ nhận thấy xuống nước còn chưa đủ, anh không còn cách nào khác ngoài ăn nói khép nép cả. Một câu nói xin lỗi là xong à? Không có cửa đâu. Khang Mân Quân ngoảnh đầu không thèm để ý đến anh. Ôi, con gái thật khó phục vụ, nhưng là anh tự chuốc lấy còn trách ai? Vạn bất đắc dĩ, Phạm Húc Nhật thở dài thườn thượt trong lòng. Được rồi, phải làm sao thì em mới không tức giận? Trước đây anh không có nhượng bộ ai bao giờ, nhưng vì cô anh lại nguyện ý lui nhiều bước. Vậy cũng đại khái cho là do di truyền đi. Ở Phạm gia, đàn ông luôn cưng chiều phụ nữ lên tận trời. Họ nói đó là biểu hiện của yêu thương chân thành, cho nên ai cũng cam tâm tình nguyện. Mà anh cũng không có ngoại lệ. Có cô bên cạnh, anh cũng cảm thấy thoải mái an tâm, lại vui vẻ. Đây là loại cảm giác trước nay chưa từng có. Cho nên anh cũng nguyện ý cưng chiều cô vô điều kiện, chỉ cần cô vĩnh viễn ở bên cạnh anh là được. Không tức giận, không có đơn giản đâu. Hùng hăng đấm vào ngực Phạm Húc Nhật, Khang Mân Quân đang tức giận, nhưng hỏa khí rõ ràng đã dịu bớt. Anh có biết em mệt thế nào không? Xách mấy cái thứ kia em đau cả lưng, đến siêu thị như đứa ngốc chẳng biết đồ đặt ở đâu, kết quả đi lần mò hết chỗ này đến chỗ khác, bao lâu mới tìm đủ đấy? Cái đó em không thấy phía trên có chỉ dẫn từng khu à? Đây là nguyên nhân cô đi hơn một tiếng đồng hồ. Anh còn tưởng cô đi dạo vui lắm, cho nên mới đi lâu như thế, không nghĩ là vì không tìm được đồ. Làm gì có cái chỉ dẫn nào, em không nhìn thấy. Khang Mân Quân mở to mắt nguyết Phạm Húc Nhật. Em cũng không ngẩng đầu lên nhìn à, phía trên lúc nào cũng có chỉ dẫn đấy. Siêu thị bây giờ cũng sắp xếp từng khu rõ ràng, đầu nào đi lối nào để sản phẩm gì, tất cả đều xem cái biểu ngay. Cái gì có chỉ dẫn à, sao cô không nhìn thấy nhỉ? Ai, cô lại cắm đồng hồ hục mà đi tìm. Em không biết, em không có đi siêu thị bao giờ, ai biết bên trên có chỉ dẫn chứ? Sắc mặt bỗng dưng đỏ lên, Khang Mân Quân đã bớt lớn tiếng. Em không đi siêu thị bao giờ, vậy bình thường em mua đồ dùng ở đâu? Nghe Khang Mân Quân trả lời, Phạm Húc Nhật thật ngạc nhiên. 7-Eleven ý, tầng dưới nhà em có cửa hàng tiện lợi, em mua ở đó được rồi, sao phải đi siêu thị? Khang Mân Quân lại ra vẻ hợp lý hợp tình, Phạm Húc Nhật lại giật mình kinh ngạc. Em nói đúng. Anh rất muốn nói cho cô biết, cô thực sự là thế gian chỉ có một. Nhưng vừa thấy ánh mắt giận của cô, Phạm Húc Nhật vội vàng đổi lời. Được rồi, anh không cần miễn cưỡng đồng tình. Em biết rõ không đi siêu thị bao giờ rất đáng ngạc nhiên, được chưa? Rõ ràng cái mặt muốn cười cô, còn phụ họa cùng cô. Khang Mân Quân ra sức đánh vào cái kẻ không thành thật kia. Điều này cũng không sao, không quen cũng được, dù sao đã có anh biết rồi. Nắm được đôi tay hung hăng của cô, Phạm Húc Nhật cười dịu dàng. Không phải Mân Quân lại nhất thời mất hồn. Cái gì không phải chứ, cô còn đang tức giận. Khang Mân Quân liền rụt tay lại. Anh cho là cười một cái, em sẽ hết tức giận à? Không có đâu, em không dễ tính như vậy. Anh làm em bực mình rồi nói một tiếng là được à? Sao dám bắt nạt em? Một đôi mắt đầy oan ức, Khang Mân Quân giận dỗi nói. Được, anh thừa nhận đã cố tình để em đi, nhưng em có biết vì sao không? Phạm Húc Nhật cúi đầu dịu dàng nhìn Mân Quân, thấy cô cả người sắp tan chảy. Anh không muốn thấy khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của em, nó khiến anh đau lòng. Phạm Húc Nhật không chỉ ánh mắt dịu dàng mà lời nói cũng hết sức ngọt ngào, không muốn say chết mật ngọt này cũng khó. Em... Nghe thấy những lời này, cho dù có tức giận hơn nữa, cũng đều tan thành mây khói. Lúc này Khang Mân Quân chỉ cảm thấy vô cùng cảm động, đến nỗi không nói thành lời. Không cần phải bức bách trở nên tháo vát được không? Như em là tốt lắm rồi, cho nên cứ giữ nguyên như thế. Đôi tay xoa nhẹ hai má cô, Phạm Húc Nhật tình cảm nồng nàn. Khang Mân Quân cũng mừng rơi nước mắt. Em cái gì cũng không biết, anh có nói được à? Đồ ngốc! Lời mắng mỏ vừa ra khỏi miệng, nhưng lại toét lên sự ngọt ngào vui sướng. Vì em không biết nên anh mới có cơ hội thể hiện, thế có gì mà không tốt? Phạm Húc Nhật bên môi nở một nụ cười, căn bản không thèm để ý vừa bị mắng. Em bây giờ mới biết, anh thật ra rất biết nói chuyện nha. Bình thường dáng vẻ lạnh lùng, không ngờ mở miệng lại toàn lời ngon tiếng ngọt. Khang Mân Quân liếc mắt trách móc anh. Hết giận anh rồi hả? Thấy cô nở nụ cười, Phạm Húc Nhật biết tranh chấp đã kết thúc. Anh nói thế rồi, em còn giận thế nào được nữa? Được dỗ dành như thế, ai còn giận được nữa đây? Vui vẻ còn không kịp, đâu còn hơi giận anh nữa. Vậy ăn cơm nhớ. Dẫn cô ngồi vào ghế, Phạm Húc Nhật vội bưng cơm lên lấy lòng cô. Đương nhiên là muốn ăn, vừa ra sức mắng anh như vậy, thật ra em đói bụng rồi. Nhận lấy bát đũa, lòng Phan Mân Quân tràn đầy mật ngọt. Vậy thì ăn nhanh đi, đói bụng là không được. Ngồi bên cạnh cô, Phạm Húc Nhật vội vàng làm người cao thượng, gắp cho cô một đống thức ăn. Nhìn bát cơm vấy đầy món ăn trên tay, trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, khiến cô cảm động không nói lên lời, chỉ có thể cúi đầu thưởng thức phần ngọt ngào này. Sao cô lại may mắn đến thế, lại gặp được một người đàn ông tốt như vậy? Núi băng vạn năm tan chảy, đối với nhân viên Phạm Thị mà nói, đây là một chuyện vui nhất quả đất, nhưng kỳ lạ cũng có người không được thoải mái. Chưa đến lúc nghỉ trưa, sao em đã lên rồi? Thấy Khang Mân Quân không thèm gõ cửa tự xông vào, Phạm Húc Nhật liếc đồng hồ, nhìn cô khó hiểu. Khang Mân Quân không lên tiếng, chỉ đứng trước bàn làm việc của anh, đôi mắt đẹp nguy hiểm nheo lại. Thì sao? Khang Mân Quân có chút kỳ dị, nhưng Phạm Húc Nhật cũng không rõ nguyên nhân. Anh! Khang Mân Quân chỉ tay về phía anh, rất tức chỉ muốn mắng thật to, nhưng lại không biết mắng thế nào đành thu tay về. Cô biết không phải lỗi của anh, nhưng vấn đề lại là tại anh. Ở trong phòng làm việc rộng rãi đi đi lại lại, Khang Mân Quân cố gắng hít thở kiềm chế tức giận. Anh làm sao? Phạm Húc Nhật bộ mặt khổ sở, anh căn bản không biết đang xảy ra chuyện gì. Khang Mân Quân không trả lời nghi vấn của Phạm Húc Nhật, cô nóng nảy đi tới đi lui, miệng thì lầm bầm. Phạm Húc Nhật hoang mang nặng nề. Đừng đi đi lại lại như thế nữa. Em giận anh, ít nhất cũng phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net